xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, Thế Giới 4, Vương Phi Nàng Kiều Mềm Mỹ Diệu, 19, Thế Giới Phảng Phất Lại Yên Lặng, Cát Dung Nhã ở trong lòng nếm thử kêu gọi Tiểu Cầu. Được đến lại là một chuỗi tạp âm, lại là trong chốc lát sau. Kia tạp âm bắt đầu xuất hiện người ta nói lời nói thanh âm. Nhưng bởi vì âm sắc thập phần kém cỏi mà vô pháp làm nàng nghe rõ, Tiểu Cầu. Tiểu Cầu, Cát Dung Nhã ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Hạc, thấy yên lặng trạng thái hắn cũng không có cái gì dị trạng sau. Đó là tiếp tục nghiêm túc gọi nói, Tiểu Cầu, có phải hay không hạ chi lý đại não có dị động? Ở nàng xuyên qua tiến hạ chi lý trong đầu thế giới trước. Kia không biết từ đâu mà đến chữa bệnh hệ thống đưa cho nàng bản thuyết minh chung tỏ vẻ nàng ở cái. Thứ hai thế giới về sau nhiệm vụ cùng đệ nhị mục tiêu cũng chính là hạ chi lý đại não chữa. Chỉ là đồng thời tiến hành. Tuy rằng hệ thống cùng hạ chi lý đại não tự mình phòng vệ cơ chế sẽ chủ động đem hai người khu ngăn. Cách tới mà không đến mức lẫn nhau xung đột. Nhưng theo chữa trị tiến độ gia tăng, có thể đằng ra không gian cũng sẽ càng ít. Đến lúc đó nếu hạ chi lý đại não chữa trị khu khối cùng nàng nơi thế giới xử lý khu vực có điều trọng điệt, chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít không thể đoán trước trạng huống vân vân. Nhưng hệ thống lại bảo đảm sẽ không xúc phạm tới hạ chi lý cùng với nàng bản thân. Bởi vậy nàng cũng không có nhiều hoảng loạn, Cát Dung Nhã đối Tiểu Cầu kêu gọi tự nhiên rơi vào khoảng không, nàng từ Lý Hạc ôm ấp chung giống cá trạch cũng tựa mà trượt ra tới. Đơn giản ngồi xuống phòng trong ghế dựa chống lần đầu nhớ tới thế giới này có không? Ít địa phương đối nàng mà nói điểm đáng ngờ thật mạnh. Chẳng những từ hạ chi lý phán đoán mà ra Lý Hạc có quá nhiều lệnh nàng cảm thấy thấp thỏm khó an bộ. Phận, cũng giống như Lý Hạc ở Lê Hạc, khối này thân thể bề ngoài dần dần biến hóa chờ tìm không ra. Nguyên do tình huống ở người trước có lẽ là căn cứ vào chính mình đối hạ chi lý lự kính quá dày mà có nhận chi khác biệt, nhưng người sau bộ phận xác thật đáng giá lệnh nàng tự hỏi, ở đệ nhất cùng với cái thứ hai thế giới. Nhất mạt, hạ chi lý đều xuất hiện tại thế giới, cũng tựa hồ sáng tỏ chính mình đang cố gắng làm nhiệm vụ thế hắn chữa trị đại não. Mà cái thứ ba thế giới tuy rằng cũng chiếu lệ thường xuất hiện, lại là đột nhiên bị hư cấu mà ra chi hạc cướp đi chủ khống quyền. Đến nỗi lần này hạ chi lý không xuất hiện cũng liền thôi, còn làm ra bề ngoài biến hóa này cha nhi, thật là làm nàng có chút khó có thể lý giải. Không, có lẽ cũng không phải rất khó lý giải, nhà mình cầu tử ghen tuông nàng là minh bạch. Muốn đổi cái bất đồng bộ dạng cùng chính mình thân mật, việc này chỉ sợ cùng giết hắn giống nhau khó. Chịu, cũng bởi vậy có lẽ hạ chi lý tuy rằng không có xuất hiện ở cái này thế giới giả thuyết chung, lại lấy một loại khác phương thức can thiệp thế giới này, chỉ là nếu là như thế, vì cái gì hắn không xuất hiện đâu? Có thể hay không là hắn ra cái gì? Không, không đúng, ở thượng một cái thế giới kết thúc thời điểm, Tiểu Cầu cùng chính mình nói chính mình đã hoàn thành 30% nhiệm vụ, mà hạ chi lý đại não bị hao tổn nghiêm trọng, lại sao có thể ở cái thứ nhất thế giới mới chữa trị xong cũ có thừa lực can thiệp? Căn cứ nàng đối hạ chi lý lý giải, kia nhất định là hắn phát hiện chính mình đi vào hắn đại não, lúc này mới tìm mọi cách mà cùng chính mình gặp mặt. Bổn đã chết. Cát Dung Nhã cũng không biết nên mắng chính mình hay là nên mắng nhà mình cầu tử. Chính mình bổn địa phương là như vậy, vãn mới phát hiện phương diện này không thích hợp. Mà hạ chi lý bổn địa phương chính là cậy mạnh. Hảo hảo nghỉ ngơi không hảo sao? Đều là người bệnh còn thể hiện cái gì? Vạn nhất không khôi phục tốt lời nói nàng tìm ai khóc đi. Cát Dung Nhã đột nhiên có chút sinh khí. Cảm thấy chính mình tiếp theo cái thế giới khẳng định muốn đem hắn cấp ép khô. làm hắn không rảnh miên man suy nghĩ. A phi phi phi, Apple cũng chỉ là hắn phán đoán ra tới nhân vật mà thôi. Căn bản không có thực chất tính trừng phạt. Có lẽ chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại còn cảm thấy là loại cổ vũ. Nàng cũng không thể làm cầu tử có loại này hiểu lầm. Cát Dung Nhã liền như vậy đãi ở trong nhà, ra bên ngoài nhìn Lý Hạc Chính duy trì ôm chính mình tư thế bóng dáng, phát ngốc một hồi lâu sau đột nhiên cảm thấy buồn cười. Lại nghịch ngợm mà chạy qua đi đối hắn giở trò một phen. Thậm chí đem hắn cái ót tóc dài cấp biên thành công chúa biện. Lúc này mới nhạc a mà nghĩ nếu thế giới này có di động hoặc là camera nên có bao nhiêu hào. Kia đã có thể em hắn dáng vẻ này cấp chụp được tới lưu niệm, tuy rằng thế giới tiêu mất khi có lẽ sẽ biến mất. Kia tóm lại là cái có thể liên tục một đoạn thời gian hồi ức không phải. A, nếu có cái gì đám mây truyền có thể ở trong thế giới hiện thực đóng dấu ra tới vậy càng tốt đâu. Cát Dung Nhã một mặt vòng quanh Lý Hạc Truyền, một mặt đánh giá, cũng không chú ý tới hắn đáy mắt quang mang phục lại lập lòe. Thẳng đến Cát Dung Nhã lại vòng đến hắn trước mặt đem hắn cấp dùng sức mà hùng ôm lấy khi. Liền đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thẳng đến Lý Hạc bế ngang nàng bước vào trong nhà khi. Nàng mới hậu chi hậu giác mà ý thức được thế giới không biết từ khi nào lại bắt đầu vận chuyển. Ai nha, Lý Hạc, ngươi làm gì đâu? Cát Dung Nhã đương nhiên biết hắn hiện tại muốn làm cái gì. Chỉ là vẫn như cũ đá đạp lung tung hai chân. Liên tưởng làm rõ ràng hiện tại, Lý Hạc, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lý Hạc, không hồi nàng nói. Chính là ngược lại một tay đem nàng kẹp ở dưới nách. Một cái tay khác tắc tùy tay thi triển nội kình vung lên ngăn. Trực tiếp đem cửa sổ đều cấp đóng cửa. Rồi sau đó đem Cát Dung Nhã một phen ôm tới rồi thính đường chính vị trên bàn trà ngồi xong. Đôi tay tắc vỗ lên nàng nách tay mặt tường. Cười như không cười mà nói. Ngươi hỏi ta đang làm gì? Vậy ngươi vừa rồi lại ở làm chút cái gì? Cát Dung Nhã suýt nữa bị vòng đến ngốc. Xem đến Lý Hạc cảm thấy nàng dáng vẻ này đáng yêu vô cùng. Lại là áp xuống chính mình lòng tràn đầy khỉ niệm. Nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ân, Cát Dung Nhã trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Chỉ cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Lại cũng không dám lừa bịp này tâm tư nhạy bén nhân tinh. Chỉ phải thành thật mà nói. Vừa rồi ngươi không hiểu được vì cái gì liền bất động. Ta kêu cũng kêu bất động ngươi. Cho nên, liền, đợi trong chốc lát, đợi trong chốc lát. Lý Hạc đem chính mình sau lưng bím tóc kéo đến phía trước tới. Hướng tới Cát Dung Nhã mũi cào vài cái. Chính là như vậy chờ. Cát Dung Nhã nhất thời có chút chột dạ. Lại nói, cho nên ngươi vừa rồi là làm sao vậy? Như thế nào không nhúc nhích? Lý Hạc không có trả lời nàng, mà là chỉ chính mình rối loạn vạt áo. Ngươi còn đối ta làm như vậy? Cát Dung Nhã có chút chịu không nổi hắn mãnh liệt ám chỉ, nói, nếu không ta làm đều làm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Ta muốn thế nào còn đoán không được sao? Lý Hạc đem đầu để sát vào nàng gương mặt, ái muội mà hàm một ngụm, mềm mà ấm áp đầu lưỡi ở nàng trắng nõn trên má câu một chút. Cào đến nàng trong lòng ngứa. Chỉ là như vậy bộ dáng lại làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Hạc từ trước đến nay bá đạo. Liền tính cũng có cẩn thận chỗ. Sao có thể vô cớ mà như vậy liêu nhân? Lại không phải kia chỉ sợ trộm bù lại tương quan tri thức đại lão chi Hạc. Nàng trầm tư suy nghĩ bộ dáng dừng ở Lý Hạc. Trong mắt đó là đừng loại ý tứ. Lập tức cắn nàng gương mặt một ngụm. Ở phía trên rơi xuống vết đỏ tử. Thấp giọng ra vẻ hung ác bộ dáng trách mắng. Ngươi còn dám phân tâm. A ha, lộ ra đuôi cáo. Cát Dung Nhã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo hướng hắn bài trừ mỉm cười. Nói, ta này không phải suy nghĩ vương gia rốt cuộc đang làm gì đâu. Như vậy biết diễn kịch, như thế nào không đi đoạt lấy cái tiểu kim nhân trở về. A, nàng cười tủm tỉm mà đem ngón tay đáp thượng Lý Hạc eo. Cực kỳ thong thả mà bắt đầu tăng thêm lực đạo. Nói, hạ cầu tử, ngươi càng ngày càng được rồi a. A, Lý Hạc trên mặt biểu tình như nàng dự đoán giống nhau mà cương lên. Theo sau Cát Dung Nhã cũng không có tiếp tục véo hắn, mà là chủ động mà nhào vào trong ngực. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.